Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, trang 380. Không sai, Vân Lam căn cứ phía dưới chính là vực sâu, này đó rơi xuống thủy chỉ có mỗi ngày 10 giờ trước sẽ tiểu một ít, cho nên phàm là muốn chạy tới Vân Lam căn cứ người đều sẽ ở 10 giờ trước lại đây. Muốn rời đi nơi này cũng muốn ở 10 giờ trước. Một khi tới rồi 10 giờ, chung quanh mưa phùn liền nháy mắt biến thành thác nước, cường độ phi thường đại, dễ dàng vô pháp thông hành, nghe tới nơi này không giống cái hảo địa phương có phải hay không? Ha ha, bất quá sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn định cư ở chỗ này. Nơi này nhất định có nó ưu điểm nơi, Vân Lam căn cứ rất khó tiến vào. Tận thế giai đoạn trước tang thi cũng rất khó tiến vào. Dị hóa dã thú cũng rất khó tiến vào. Mà nơi này không thiếu thủy, thổ nhưỡng lại phì nhiêu. Trừ bỏ địa hình hiểm yếu một ít bên ngoài, kỳ thật đứng đắn rất thích hợp sinh hoạt tới. Càng đừng nói căn cứ chỗ dựa kia một bên có không ít thứ tốt, không biết có phải hay không bởi vì mặt khác ba mặt quá hiểm duyên cớ. Căn cứ chỗ dựa kia một bên lại là dị thường ôn hòa, thảm thực vật tươi tốt. Độ dốc vừa phải, có rất nhiều mỹ vị sơn chân không nói, còn có rất nhiều người thường cũng có thể bắt chảo sơn thú. Tỉ như thỏ hoang sơn chuột gì đó, đặc biệt là sơn chuột, Vân Lam căn cứ sơn chuột ăn ngon là có tiếng, địa phương thậm chí đã sớm bắt đầu nuôi dưỡng này đó vật nhỏ. Chỉ dựa vào sơn chuột này hạng nhất, Vân Lam căn cứ liền kiếm lời không ít tiền, mà không ngừng nhân loại thích ăn loại này sơn chuột. Ngão răng thú cũng thích ăn loại này sơn chuột. Cứ như vậy, Vân Lam căn cứ ngay cả ngão răng thú đều so địa phương khác nhiều. Mà ngão răng thú là hiện giờ thực được hoan nghênh một loại dị thú muốn săn thú ngão răng thú liền. Phải từ Vân Lam căn cứ xuất phát này liền biến thành phụ cận dòng binh đoàn công nhận thiết. Tác, này đây, phía trước xảy ra chuyện dòng binh đoàn toàn bộ là từ Vân Lam căn cứ xuất phát. Mà nếu muốn tìm kiếm bọn họ, vừa mới những cái đó tiếp thất tinh, lục tinh, năm sau nhiệm vụ đội ngũ cũng muốn từ nơi này xuất phát, quyển cùng Pet cũng không ngoại lệ, không? Đúng. Ngươi không phải sẽ bói toán sao? Tối cao khó khăn thí nghiệm đề mục không phải hiệp trợ cảnh sát bắt giữ một cái rất khó chảo người. Xấu sao? Nghe nói ngươi lập tức liền dùng bói toán phương pháp định vị tới rồi đối phương vị trí. Sau đó phá vỡ không gian bắt được đối phương. Từ Vân Lam căn cứ Đông Nam rác rời đi sau một đoạn này đường đi lên vẫn là thập phần nhẹ nhàng. Laura đi tới bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà lời nói vừa mới xuất khẩu nàng thực mau lại nghĩ tới không đúng địa phương. Ai? Vẫn là không đúng. Bói toán, không gian, ngươi là song hệ dị năng giả. Laura lúc này mới nghĩ đến này vấn đề. Nàng cảm thấy chính mình có điểm mơ hồ, còn có điểm trì độn. Nhưng mà đối mặt nàng nghi hoặc, Pet chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta cái kia bói toán thuật đâu? Không thể đồng dạng người 3 tháng nội bói toán 2 lần, mà cái kia xé rách không gian bắt người. Phương thức đầu tương đương cũng rất thương thân. Đương nhiên thương người khác thân. Hắn chỉ biết vì quyển thương chính mình thân. Pet cười nói. Laura liền bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thì ra là thế. Nghe nói rất nhiều lợi hại dị năng đều có lợi hại hơn hạn chế điều kiện. Nguyên lai ngươi dị năng chính là như thế sao? Nhưng thật ra mặt khác mấy người nghe được Pet cư nhiên là song hệ dị năng người sở hữu. Rất là kinh ngạc mà nhìn lại đây. Đặc biệt là Vân Sam. Hắn trong ánh mắt còn nhiều một tia khát vọng bói toán thuật không thể dùng ở cái kia tên là A. Xuyên thiếu niên trên người nói. Kia! Có không dùng ở long bọn họ trên người đâu. Hắn không hỏi ra tới. Bất quá Pet lại giống thấy được hắn trong lòng nói dường như. Không có quay đầu lại nói thẳng. Thật đáng tiếc. Bởi vì bọn họ hiện tại ở bên nhau duyên cớ. A xuyên hành tung bị che chắn đồng thời. cùng hắn ở bên nhau long đám người tung tích cũng bị che chắn, bất quá đúng là bởi vì Bạc không ra. Cũng vừa lúc thuyết minh bọn họ hiện tại còn ở bên nhau, yên tâm. A Xuyên kia tiểu tử ta cho hắn Bạc quá, là trường mệnh tướng, hắn có thể sống thật lâu, tuyệt không sẽ chết nơi này. Đi theo hắn nói, người những cái đó đồng bạn hẳn là cũng sẽ không chết, này. Dạng sao? Giật mình, Vân Sam nhất thời không biết chính mình hay không có thể hơi chút thả lỏng một chút, sẽ không chết. Cố Nhiên hào, chính là nửa chết nửa sống lại cũng so chết hào không đến chỗ nào đi, lo lắng sốt ruột. Vân Sam không hề mở miệng, chỉ là yên lặng nhanh hơn bước chân, nhưng thật ra vẫn luôn an tĩnh lên đường. Quyển bỗng nhiên nói. Một câu nói trấn an tới rồi hắn, A Xuyên xuất phát trước. Ta cho hắn một con vận may chuột, có kia chỉ lão thử ở nói, bọn họ hẳn là ít nhất có thể né tránh nguy hiểm, ai? Không phải chân bảo chuột sao? Hắn như vậy vừa nói, Vân Sam đảo thật nghĩ đến đội ngũ xuất phát thời điểm. Tên kia lâm thời bị lựa chọn thiếu niên xác thật mang theo một con chuột lớn tới. Cho rằng đó là chân bảo chuột. Hảo chút đội viên còn phun tào bọn họ chẳng lẽ là mang theo một vị đại thiếu gia ra tới đâu. Chỉ có hắn cảm thấy kia chỉ chuột lớn, nếu là chân bảo chuột nói không khỏi quá lớn chút. Hóa ra thật sự không phải chân bảo chuột sao? Quyển lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không phải chân bảo chuột, mà là vận may chuột. Đông Đông đại gia nói cho ta, đó là một loại phi thường hiếm thấy lão thử. Trực giác dị thường phát đạt, có thể đoán trước sắp đến nguy hiểm, cũng có thể ở nguy hiểm phát sinh thời điểm dựa bản năng tuyển ra có khả năng nhất chạy trốn một. Cái lộ, có nó ở, bọn họ hẳn là có thể tồn tại, còn có như vậy lão thử a. Làm nửa đời người lính đánh thuê cũng chưa nghe nói qua loại này lão thử tồn tại. Nhưng mà bởi vì nói người là quyền, Vân Sam vẫn là tin, có. Đông Đông đại gia tuổi trẻ thời điểm chính là dựa loại này chuột tồn tại đi vào nơi này. Ta ngay từ đầu cũng không xác định loại này lão thử hay không tồn tại. Bất quá sau đó ở tản bộ thời điểm chính mắt gặp được hắn nói cái loại này lão thử. Thanh âm như cũ, vững vàng, quyền rất có điểm từ từ kể ra ý tứ. Cùng hắn dưới chân bước tốc hoàn toàn không hợp, ngọc xanh, hồng đuôi. Kia chỉ lã thử cùng Đông Đông đại gia nói vận may chuột đặc thù giống nhau như đúc. Ta liền quan sát nó mấy ngày, phát hiện nó quả nhiên phi thường cảnh giác, hơn nữa ngũ cảm phi thường ưu tú. Chứng cứ chính là đương quyền nỗ lực che giấu khởi chính mình. Hơi thở khi, mặt khác động vật cùng dị thú đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Chỉ có loại này lão thử như cũ cảnh giác. Cứ như vậy, quyền nhưng thật ra xác định loại này tiểu động vật xác thật có chính mình độc đáo chỗ. Lúc này mới ở A Xuyên sắp đi xa khoảnh khắc, cố ý đem này chỉ vận may chuột chộp tới đưa cho hắn, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Như vậy sao? Nghe quyền giới thiệu, Vân Sam nguyên bản vẫn luôn treo tâm bất chi bất giác rơi xuống một chút. Cảm kích mà nhìn về phía quyển bóng dáng, hắn lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Hết chương.